Chương 105, Ôn Nhu giám định sư tiểu tỷ tỷ, cầu phiếu đề cử. Cơm nước xong xuôi, Lâm Khả Hân cũng liền rời đi, Trần Mạch cũng liền tiến vào Thiên Lâm. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Mạch mở mắt, xuất hiện địa phương là cái kia khách sạn trong phòng. Trần Mạch ánh mắt rơi vào trên giường, hai cái tiểu nha đầu ôm cùng một chỗ, đặc biệt có thích, chính ở chỗ này ngủ cảm giác đâu, đoán chừng cũng là mệt mỏi. Mấy ngày nay các nàng đúng là thật mệt mỏi, đơn thuần bồi Trần Mạch đi bộ cũng không biết bỏ ra bao lâu thời gian cùng khí lực, Trần Mạch cũng không đã quấy rầy các nàng, một mình đi ra ngoài. Cái này sau khi đi ra ngoài, Trần Mạch liền nhìn ra Lâm Phong Thành không giống nhau địa phương trên đường phố người càng nhiều, các người chơi đã tràn ngập tiền đến, vẹn vẹn một buổi tối, trời mới biết có bao nhiêu người chơi ra thôn bởi vì người chơi cơ số quá lớn, khả năng cùng một giây thì có đếm không hết ra thôn. Hiện tại còn không phải người chơi nhiều nhất thời điểm, người chơi chỉ có thể sẽ càng nhiều, nhưng lấy Trần Mạch kinh nghiệm nói cho hắn biết, đại khái xế chiều hôm nay, trên cơ bản cái này Lâm Phong Thành có thể có mấy chục ngàn người chơi đến lúc đó tùy tiện thoáng nhìn. Đường nửa trên đều là người chơi đang đổi đường, đang khắp nơi tìm địa phương nhìn xem có thể hay không nhận lấy nhiệm vụ, phát động nhiệm vụ, bên ngoài cũng sẽ càng thêm náo nhiệt, đều là các người chơi đang cày cấp. Trần Mạch đi trước một nhà tiệm tạp hóa, bỏ ra ít tiền đem hái hoa ảo tưởng mặt thanh tẩy sạch sẽ. Thanh tẩy sạch sẽ sau hái hoa ảo tưởng mặt cũng có chút đẹp trai. Toàn thân màu đen, có màu bạc hoa văn, thuộc về loại kia nhìn kỹ cảm thấy sẽ không quá phổ thông, nhưng chỉ là hơi liếc mắt một cái, nhìn không ra cái gì đặc thù dáng vẻ. Không có bất kỳ cái gì tổn hại, nhưng trong giới thiệu nhắc nhở trạng thái là tổn hại. Có lẽ tổn hại cũng không có nghĩa là chỉ là bề ngoài tổn hại, khả năng bên trong đã mất đi vật gì đó cũng được xưng được là tổn hại đi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, do dự một chút vẫn là đem này mặt nạ đổi được trên mặt. Tuy nhiên hai cái mặt nạ hiện tại mà nói đều là không thuộc tính, hái hoa ảo tưởng mặt có thêm một cái kỹ năng thôi, nhưng Trần Mạch phải dùng cái này kỹ năng mà nói bình thường lại đeo lên liền tốt. Vì cái gì vẫn là muốn lựa chọn thay đổi hái hoa ảo tưởng mặt đâu? Trần Mạch cảm thấy, công tử Mạch đã là cái quá khứ thức, hiện tại là Trần Mạch, mà Trần Mạch cần để cho thế nhân nhớ kỹ, hắn cần đặc thù trí nhớ, một cái không giống bình thường mặt nạ, mà không phải một cái cùng tất cả người chơi. Bình thường đều là giống nhau mặt nạ về sau, hắn đi trên đường, người chơi nhìn đến hắn đều biết đây là Trần Mạch, chư thần điện, thịnh thế hoàng triều thành viên nhìn đến hắn liền phải nhanh trốn đi, hắn đã đầy đủ điệu thấp, nhưng là hiện tại hắn không cần điệu thấp. Nói đúng ra là không thể đính ngươi trang bị hái hoa ảo tưởng mặt. Cái này thần hoàng chi khí tên liền có chút lúng túng. Đính ngươi hái hoa ảo tưởng mặt Vinh đang phân phối trang bị bảng xếp hạng người thứ 3, pha y trang ẩn cái kia hệ thống thanh âm đã hỏi tới một nửa, sau đó thì dừng lại, Trần Mạch còn không nói chuyện, nó giống như minh bạch cái gì, sau đó yên lặng đem trang bị bảng xếp hạng thần hoàng chi khí hái hoa ảo tưởng mặt phía sau sở hữu giả biến thành Trần Mạch, còn cao quang biểu hiện. Cái này cao quang biểu hiện người chơi xuất hiện trước mặt bảng xếp hạng đẳng cấp mặt bảng, người khác chính là như vậy bình thường biểu hiện, đến Trần Mạch, đơn thuần tiểu chữ độ thô đều so khác to gấp đôi, còn mang theo ánh sáng. Hiện tại đối với Trần Mạch tới nói, nhiệm vụ, sau đó đẳng cấp, còn nữa chính là trên người một bộ trang bị đến làm tốt tuy có thiên cơ bản, hái hoa ảo tưởng mặt, nhưng hai người cũng không cho Trần Mạch số liệu thuộc tính, hắn tối thiểu muốn đem giày chiến, chiến giáp, chiến quần. Thậm chí có thể là bao cổ tay chờ trang bị làm thành hoàng kim sáo trang đi kinh cức chi khải. Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến cái này hoàng kim chi khí, thừa dịp hiện tại không có chuyện gì, đi đem nó giám định. Tìm được một nhà giám định cửa hàng, Trần Mạch tùy theo đi vào. Lão bản, giám định một hạ trang bị. Nói thật, cái này giám định cửa hàng thật sự là khó tìm, mà lại cái này cửa hàng nhỏ con rất rất nhỏ, thì cùng quán ven đường mở dạng, nếu không có cái mười mấy mét vuông cửa hàng nhỏ, phía trên treo cái giám định cửa hàng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng giám định cửa hàng V.E.M.A. như vậy phá. Tại Trần Mạch trước kia trong nhận thức biết, giám định sư là đặc biệt kiếm tiền, bởi vậy rất nhiều người chơi đều chọn giám định sư cái này sinh hoạt loại nghề nghiệp đến kiếm tiền, nhưng nhìn cái này cửa hàng nhỏ cửa hàng dáng vẻ, giống như thẳng nghèo rất mùng tơi a đến rồi bên trong còn có cái phòng nhỏ, đoán chừng rất rất nhỏ, truyền đến một cái nữ hải tử thanh âm, sau đó một cái nữ hải tranh thủ thời gian chạy ra. Ước chừng 17-18 dáng vẻ, mặt trái xoan. Dài đến chỉ có thể nói là thanh tú đi, không, khả năng thanh tú cũng coi như không quá phía trên, thuộc về loại kia tại trong lớp so sánh không có tiếng tăm gì loại hình, quần áo trên người rất phổ thông, phía trên cũng là hiện đầy miếng vá, xem ra sinh hoạt quả thật có chút câu nệ, bất quá làn da của nàng rất trắng, cặp mắt kia càng xinh đẹp, cảm giác không quá tương xứng một dạng, luôn cảm giác xinh đẹp như vậy ánh mắt cần phải. Tại một bộ có 102 trên dung nhan mới đúng, bất quá Trần Mạch cũng không quá để ý hoàng kim chi khí. Nữ hài nhìn đến kinh cức chi khải sau đó miệng nhỏ khẽ nhếch. Người giám định Trần Mạch kinh ngạc nhìn lấy cái tuổi này không lớn nữ hài. A-du-n-g-v-e-a thiếu nữ gật gật đầu. Bao nhiêu tiền 2200 kim tệ được không? Nàng ngẩng đầu có chút khiếp đảm hỏi. 200 kim tệ, 200 khối tiền, tại Thiên Lâm Đại Lục, hai cái kim tệ cũng chỉ là tại trong khách sạn ăn bữa cơm thôi, khả năng còn chưa đủ, ở chỗ này tránh thức đáng tiền chính là tử tinh tệ. Ngươi là lão bản, ngươi hỏi ta a cái kia 100 tốt. Thiếu nữ vội vàng nói. Trần Mạch Mi đầu cau lại, cô gái này có chút yếu đuối. 100 giám định hoàng kim chi khí đừng nói là tại Thiên Lâm, liền xem như trước đó mấy cái trò chơi. Giám định hoàng kim chi khí làm gì là ngàn nguyên cờ ơ tờ bờ cờ, nếu như không kiếm tiền, tại sao lại có người đi trở thành giám định sư nghề nghiệp đâu? Giám định sư giám định trang bị, 200 đã là cực kỳ tiện nghi. Không dùng, 200 đi. Trần Mạch nhìn một chút cái này phá phá nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng giám định cửa hàng, sau đó hơi hơi nói. Cảm ơn. Thiếu nữ nói một tiếng, sau đó cầm lấy kinh cức chi khải, trên thân ánh sáng dịu dịu nở rộ, qua mười mấy giây, kinh cức chi khải tách ra kim quang. Tốt, thiếu nữ đem kinh cức chi khải đưa cho Trần Mạch, sau đó thở dài một hơi. Giám định trang bị chỉ có 5 lần cơ hội, nếu như thất bại 5 lần, trang bị phán định vì hư hao, mà giám định sư hẳn là khó khăn nhất tăng lên một loại nghề nghiệp. Thiếu nữ này tuổi còn trẻ vờ ơ ý ma một lần giám định thành công, có ít đồ. Cho. Trần Mạch giao dịch cho nàng 200 kim tệ, thiếu nữ đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó tiếp tới, xem ra nàng rất rất cần tiền. Cảm ơn. Nàng lại nhu thuận nói một câu. Các ngươi Lâm Phong Thành giám định cửa hàng giống như rất ít. Trần Mạch cầm lên kinh cức chi khải sau đó nói một câu. Ừm. Thiếu nữ nhẹ gật đầu sau đó nói, rất lâu, trước kia giám định sư vẫn là rất kiếm tiền, có năng lực đều đi học tập giám định thuật, lại sau đó cạnh tranh kịch liệt, theo thời gian trôi qua, giám định sư biến đến mất đi. Không kiếm tiền, thiếu nữ gật gật đầu, đúng nha. Xác thực không kiếm tiền, nếu không nàng cũng không đến mức tại nhỏ như vậy giám định cửa hàng đi. Vậy ngươi vì sao còn muốn học tập giám định thuật?